bị bắt trở thành nữ vai ác Tiểu Kiều Thê. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, toàn bộ phòng y tế tĩnh đáng sợ, chỉ có thể nghe thấy Tô Tiêm Tiêm bởi vì đau đớn mà tăng thêm hô hấp mà Khương Thác chậm rãi cúi xuống tử, đã sắp quỳ một gối xuống đất, dùng tay nhẹ nhàng chống Tô Tiêm Tiêm mép giường. Làm không rắn chắc giá sắt từ giường không phát ra bất luận cái gì một chút thanh âm, để tránh quấy rầy đến Tô Tiêm Tiêm. Mà Tô Tiêm Tiêm giờ phút này bị đau đớn chiếm cứ sở hữu cảm quan, nhắm chặt hai mắt, căn bản không có cảm giác được Khương Thác tới gần. Khương Thác cặp kia mắt phượng giờ phút này ánh mắt mê ly, ánh mắt hình như có khác thường quang giống nhau, nghiêm túc thả chấp nhất. Môi nhẹ nhàng xẹt qua Tô Tiêm Tiêm chóp mũi, thực nhẹ thực đảm, làm Tô Tiêm Tiêm đều không có phát hiện. Tiếp theo theo ánh mắt xuống phía dưới, môi cũng ở một chút xuống phía dưới. Mà liền ở Khương Thác thân thể độ cao, cùng Tô Tiêm Tiêm nằm nghiêng, cuộn tròn thân mình độ cao bình tề khi, phòng y tế môn đột nhiên bị mở ra. Tỷ tỷ, ngươi là nơi nào không thoải mái sao? Nghe lão sư nói ngươi tới phòng y tế, Tô Liên nhìn đến Tô Tiêm Tiêm thống khổ toàn xúc ở trên giường, mà một bên Khương Thác nửa ngồi xổm thân mình không biết đang làm gì. Tô Liên nghiêng đầu một nhìn, thế nhưng là ở cột dây giày nhi. Tô Liên thanh âm ở an tĩnh phòng y tế cực kỳ đột ngột vang lên. Mà liền ở Tô Liên mở cửa kia trong nháy mắt, Khương Thác lập tức thiên qua đầu, thu hồi tay, toàn bộ thân mình hoàn toàn nửa ngồi xổm xuống, thu hào tâm trung sở hữu suy nghĩ. Như là mới vừa lấy lại tinh thần giống nhau, cặp kia mắt phượng hơi hơi trợn to, tiên có cảm xúc mất khống chế. Khương Thác có chút ảo não lại có chút nghi hoặc, nàng vừa mới đang làm gì? Nếu không phải Tô Liên tiến vào, chẳng lẽ nàng muốn hôn trộm Tô Tiêm Tiêm? Nàng sao có thể làm ra loại sự tình này tới? Nghe được Tô Liên thanh âm, Tô Tiêm Tiêm cũng không thể không mở to mắt, chẳng qua đầy mặt không vui, phảng phất là bị quấy rầy nghỉ ngơi. Mà chờ Tô Tiêm Tiêm mở mắt ra khi, thân mình không tự giác đi phía trước một cùng, môi liền chạm vào một cái ngưu mềm đồ vật, đãi nàng hai mắt tiêu cự tụ tập, quả thực dọa nàng nhảy dựng. Nàng vừa mới thế nhưng thân tới rồi Khương Thác sườn mặt. Trước mặt Khương Thác, cũng không biết đang làm gì, thân mình ngồi xổm dưới đất thượng, hơi hơi cúi đầu. Dọa Tô Tiêm Tiêm nhảy dựng, trong nháy mắt đều quên mất thân thể đau đớn, nửa nâng lên đầu nhìn liếc mắt một cái, nhìn đến Khương Thác. Thế nhưng ở cột dây giày, mà Tô Tiêm Tiêm ý thức được vừa mới chính mình cái kia ngoài ý muốn hành động, hối hận nhíu mày, hung hăng mà đem đôi mắt nhắm lại một chút. Này luyến ái não thế giới, như thế nào nơi trốn đều là ngoài ý muốn hôn. Sau đó, Tô Tiêm Tiêm liền nhìn đến Khương Thác thong thả đứng lên từ, cao gầy dáng người đứng ở nàng mép giường, cao đuôi ngựa có vẻ cực kỳ có khí thế. Nhưng mà kia một đôi mắt phượng không có gì độ ấm, bất quá hơi hơi xuống phía dưới, tựa hồ là ngó nàng liếc mắt một cái. Nhưng là Tô Tiêm Tiêm thế nhưng có thể xem hiểu ánh mắt kia hàm nghĩa, phảng phất là trách cứ nàng lại chiếm nàng tiện nghi, lại ở khinh bạc nàng. Sau đó Khương Thác kia lạnh lùng thanh âm vang lên, mang theo một tia hiền lành ý vị. Xem ra Tô đồng học vẫn là không khó chịu, còn có tâm tư làm loại sự tình này, ân, Tô Tiêm Tiêm, nhưng Khương Thác vừa mới, ở Tô Liên không có tới phía trước, Khương Thác giống như đem bàn tay tiến nàng trong chăn tới. Sờ loạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thác như thế nào còn trả đũa, nhìn đến Tô Tiêm Tiêm nghi hoặc cũng mang theo nghi ngờ ánh mắt, Khương Thác cổ một ngạnh, biểu tình một đốn. Đầu ngón tay không tự giác hơi hơi giật giật, nhưng vẫn là lập tức điều chỉnh nỗi lòng, bày ra một bộ bị người chiếm tiện nghi lại cường ngạnh làm chính mình không thèm để ý quật cường biểu tình. Ta hảo tâm đem Tô đồng học đưa đến phòng y tế, còn phải bị nghi ngờ có khác ý đồ. Tô Tiêm Tiêm chỉ có thể yên lặng xoay người, bày ra chính mình vừa mới vẻ mặt thống khổ, sau đó cuộn tròn ở bên nhau, giả chết. Đường Tô Liên nhìn đến mặc dù là nàng ở cửa nói chuyện, đánh gãy hai người chi gian vô hình cây chắn, nhưng vẫn là vô pháp dung nhập đi vào. Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác như là có một tầng bảo hộ màng đem nàng ngăn cách. Đường ngày hôm qua Tô Tiêm Tiêm dùng không sao cả giống nhau biểu tình, đưa cho nàng kia một chương tùy tiện soát thẻ tín dụng khi, Tô Liên liền bị chấn động tới rồi. Nàng bổn bất quá là muốn cho Tô Tiêm Tiêm bảo hộ nàng, không cho Tô Kiến Tu tương lai kia làm người ghê tởm ý tưởng thực hiện được, mang theo ngụy trang ý tứ. Nhưng không nghĩ tới, Tô Tiêm Tiêm thế nhưng có thể không so đo hiềm khích trước đây, còn đối nàng như vậy hào. Tô Liên nghĩ, Phỏng chừng là bởi vì Tô Tiêm Tiêm không biết nàng đều không phải là nàng có huyết thống muội muội đi. Nàng như vậy âm u, mặc dù lưu lạc đến loại tình trạng này, còn tự cho là thông minh vui đùa tâm tư. Nhưng Tô Tiêm Tiêm lại hoàn toàn không để bụng. Tô Tiêm Tiêm chân thành tha thiết, sấn nàng không chỗ dung thân. Nàng từ trước làm những cái đó ác sự, đại bộ phận là Tô Kiến Tu sai sự. Còn có một bộ phận là bởi vì là, cho rằng chính mình làm những cái đó sự lúc sau có thể được đến vui vẻ. Nhưng từ trước mặc dù là nàng thực hiện được, nhìn đến Tô Tiêm Tiêm đầy mặt lửa giận bộ dáng, trong lòng cũng chỉ sẽ có một loại vắng vẻ cảm giác. Huống hồ từ trước Tô Tiêm Tiêm còn sẽ gấp bội trả thù ở trên người nàng. Nàng vĩnh viễn đều không có được đến chính mình muốn, ngược lại còn sẽ mất đi càng nhiều. Hơn nữa Tô Liên cảm thấy, Tô Tiêm Tiêm thật sự giống thay đổi một người giống nhau. Biết chính mình cùng Tô Tiêm Tiêm không có huyết thống quan hệ Tô Liên, giờ phút này vọng này trên giường bệnh Tô Tiêm Tiêm, trong ánh mắt đã xảy ra biến hóa. Tô Liên bởi vì từ nhỏ mẫu thân liền không ở nàng bên cạnh, lại còn có đã chịu người khác chỉ trích đàm phán hòa bình luận ảnh hưởng. Dẫn tới nàng bản thân tính tình thập phần nội hướng, khát vọng ỷ lại một người, thích ở một người che chở dưới dương nanh mua vuốt, lấy này tới thỏa mãn chính mình cảm giác an toàn. Cho nên nàng từ trước tìm được chính là Tô Kiến Tu, bởi vì nàng chỉ có thể ỷ lại Tô Kiến Tu, nhưng là hiện tại Tô Kiến Tu không đáng tin cậy, Tô Liên sở dĩ như vậy gấp không chờ nổi làm chính mình tin tưởng Tô Tiêm Tiêm, chính là bởi vì nàng trong lòng yêu cầu một cái tín niệm chống đỡ chính mình. Mà ở Tô Liên chậm rãi lớn lên lúc sau, có chính mình tư tưởng, nàng cũng biết Tô Kiến Tu có một số việc cũng không thể được đến nàng lý giải. Cho nên đối với Tô Kiến Tu tín nhiệm, là bảo lưu lại một nửa ý nghĩ của chính mình, nhưng nàng chậm rãi bị Tô Tiêm Tiêm sở ảnh hưởng, bị Tô Tiêm Tiêm mị lực sở cảm nhiễm khi, Tô Liên gấp không chờ nổi, muốn cho chính mình được đến Tô Tiêm Tiêm tán thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy nàng là có thể nói cho chính mình, cũng không phải không nhà để về người, nàng trong lòng có dựa vào. Nàng mới có thể từ trước những người đó để hủy đàm phán hòa bình luận trong tiếng nói cho chính mình, cũng không phải người khác nói như vậy, là có người không hề giữ lại ái nàng tồn tại là có ý nghĩa. Ở người khác trong mắt gần như buồn cười lừa mình dối người, lại là Tô Liên từ nhỏ đến lớn tới nay sống sót duy nhất động lực. Vì thế... Mặc dù là bị Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác xem nhẹ, Tô Liên như cũ bày ra một bộ hơi nhu nhược đáng thương gương mặt tươi cười, nhút nhát sợ sệt mở miệng. Tỷ tỷ thân thể không thoải mái, yêu cầu đường đỏ thủy sao? Ta có thể đi món ăn bán lẻ cửa hàng mua đường đỏ, tỷ tỷ là tưởng uống thuần đường đỏ, vẫn là muốn uống đường đỏ mang sinh khương đâu. Tô Tiêm Tiêm đem chính mình mông ở trong chăn, để tránh bị Khương Thác ánh mắt chiếu cố, dầu dĩ mở miệng. Tùy điện. Tốt, tỷ liều, ta một lát liền trở về, tỷ chờ ta, Tô Liên cắn chính mình môi dưới, do dự nửa ngày, vẫn là đem tỷ chờ ta kia bốn chữ nói ra. Bởi vì Tô Liên cảm thấy cái này tự nói ra lúc sau, liền có vẻ các nàng tỷ muội quan hệ thực hảo giống nhau. Tô Liên vì che chắn ngoại giới những cái đó không tốt thanh âm, cũng là bởi vì Tô Kiến Tu tẩy não ảnh hưởng, cho nên nàng cũng thực sẽ chính mình tẩy não. Chính mình cho chính mình làm tâm lý xây dựng. Chỉ cần Tô Tiêm Tiêm không rõ ràng biểu hiện ra chán ghét nàng, nàng liền sẽ nỗ lực làm chính mình yên tâm thoải mái, tới giảm bớt chính mình nội tâm thấp thỏm cùng thống khổ. Liền ở Tô Liên xoay người rời đi khi, Khương Thác nhìn chằm chằm Tô Liên bóng dáng ánh mắt. Nháy mắt trở nên thâm u, nàng tổng cảm thấy Tô Liên xem Tô Tiêm Tiêm ánh mắt có chút quái quái. Rõ ràng Tô Liên là phá hư Tô Tiêm Tiêm gia đình sản vật. Là tiểu tam nữ nhi, theo lý mà nói, hai người quan hệ ứng thế như nước với lửa, hiện tại lại sinh ra một loại nàng không biết ăn ý, phảng phất là có chuyện gì chỉ có các nàng hai người biết, mà nàng là không biết. Huống hồ Tô Liên nhìn Tô Tiêm Tiêm ánh mắt, như thế nào có chút không giống đơn thuần tỉ muội như vậy. Khương Thác cũng không biết sao, như là kích phát mẫn cảm mảnh đất giống nhau, đối chuyện này cực kỳ để ý. Tô Tiêm Tiêm không phải khẩu sinh sôi nói muốn cùng nàng làm tốt bằng hữu. Có chuyện gạt nàng, còn có thể gọi là bạn tốt sao? Vì thế ở Tô Liên mua xong đường đỏ, hơn nữa trực tiếp đem đường đỏ hướng phao thành đường đỏ thủy phi, Khương Thác đã đem chính mình bên kia, sớm đã lạnh thành ấm áp thủy đưa cho Tô Tiêm Tiêm. Tô Tiêm Tiêm uống qua hơn phân nửa ly nước ấm lúc sau, cảm giác cả người đều sống lại, nước ấm theo tiêu hóa nói chảy vào toàn thân các nơi, một cổ máy sưởi hong thân mình, ngũ tạng lục phủ đều nhiệt lên. Cả người đều thoải mái không ít, ngay cả bụng nhỏ đau đớn cũng giảm bớt hơn phân nửa. Xem ra uống nhiều nước ấm vẫn là có chỗ lợi, Tô Liên tay phùng một ly nóng bỏng đường đỏ thủy, trên mặt biểu tình hơi có chút đáng thương, nhưng Tô Tiêm Tiêm hiện tại không có tâm tư để ý Tô Liên là như thế nào. Mà Tô Liên có thể nhìn đến Khương Thác năm ngón tay thon dài, tiếp nhận Tô Tiêm Tiêm uống qua thủy cái ly, ánh mắt tựa hồ vô tình giống nhau, đảo qua nàng liếc mắt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thác trên mặt như cũ là kia phó lãnh đạm biểu tình, phảng phất chiếu cố Tô Tiêm Tiêm, chỉ là bởi vì nàng gặp được, cho nên tùy tiện giúp đỡ một phen, cho dù là này nàng người cũng sẽ như vậy làm theo. Nhưng Tô Liên giỏi về quan sát người. Nàng trong lòng rõ ràng, nếu là việc này đặt ở người khác trên người, Khương Thác căn bản là sẽ không chủ động ra tay hỗ trợ. Hơn nữa Khương Thác tuy rằng hiện tại biểu tình như thường, không có gì kỳ quái địa phương, nhưng rõ ràng đảo qua nàng kia liếc mắt một cái khi, mang theo làm người không dễ phát hiện địch ý, Tô Tiêm Tiêm đã cấp quản gia đã phát tin tức, làm quản gia cho nàng mang một thân sạch sẽ xiêm y, trốn học là không có khả năng lại kiều, lại có 10 ngày liền phải nguyệt khảo. Hệ thống còn muốn yêu cầu nàng khảo đến niên cấp tiền 10, nếu là lúc này trốn học, khó tránh khỏi sẽ mang tai mang tiếng, đến lúc đó giải thích lên phiền toái cực kỳ. Vì thế đương quản gia đem tân quần áo đưa tới, Tô Tiêm Tiêm đã cảm giác thân mình bởi vì nghỉ ngơi khôi phục một ít, miễn cưỡng chống thân mình đổi hảo quần áo, tiếp theo lại về tới sân thể dục thượng tiếp tục học thể dục. Chẳng qua nàng đã không có sức lực tiếp tục kịch liệt vận động. Không nghĩ tới chính là... Ở nàng chậm gì gì đi trở về đi phía trước. Trước tiên trở về Khương Thác đã sớm đã cùng bóng chuyền lão sư thuyết minh tình huống. Bóng chuyền lão sư đáp ứng nàng đến một bên nghỉ ngơi. Hơn nữa nhìn nàng phương hướng gật gật đầu. Tựa hồ là cực vừa lòng nàng không có chơi đại tiểu thư tính tình. Chính mình chạy. Tô Tiêm Tiêm, nguyên chủ tính tình là có bao nhiêu không tốt. Tô Tiêm Tiêm nhìn thoáng qua di động thượng thời gian. Còn có 3 phút tan học mà thôi. Bóng chuyền lão sư kia khẳng định ánh mắt làm nàng đều có chút ngượng ngùng. Không nghĩ tới liền thừa cuối cùng một phút khi, bóng chuyền lão sư thế nhưng chạy chậm nói Tô Tiêm Tiêm trước mặt mở miệng giải thích. Ta không có làm khó dễ ngươi ý tứ, chỉ là ngươi là ở lão sư khóa thượng rời đi. Lão sư nhất định phải nhìn đến ngươi, đây là đối với ngươi phụ trách. Phụ trách hai chữ như là bom ngòi nổ giống nhau, bang một chút liền ở Tô Tiêm Tiêm trong đầu tạc ra một thanh âm. Lời này như thế nào có chút quen thuộc, mà giờ phút này Khương Thác như là không có việc gì giống nhau lơ đãng, đi đến Tô Tiêm Tiêm cùng bóng chuyền lão sư bên cạnh, cũng đem bóng chuyền lão sư nói nghe vào trong tai. Liên tưởng đến nào đó làm nàng không muốn hồi tưởng khởi hình ảnh. Khương Thác thân thể có trong nháy mắt cứng đờ, thậm chí bán ra bước tiếp theo khi, hơi có chút cùng tay cùng chân, lập tức đem mặt chật qua đi. Nhưng mà Tô Tiêm Tiêm tầm mắt cũng chú ý tới cách đó không xa Khương Thác. Cặp kia mắt hạnh hơi hơi mị lên, nhìn chằm chằm Khương Thác sườn mặt. Nàng giống như ở phòng y tế đau thành thống khổ mặt nạ khi, nghe được Khương Thác nói cái gì. Phụ trách tới, Tô Tiêm Tiêm lúc ấy lực chú ý đều ở bụng nhỏ đau đớn thượng, cũng không quá chú ý nghe, cho nên cũng không xác định Khương Thác có phải hay không nói những lời này. Mà Khương Thác phòng ngừa Tô Tiêm Tiêm nhìn đến chính mình không biết nguyên do cùng tay cùng chân, thong thả thân mình, nỗ lực đem mặt thiên qua đi. Nhưng là toàn bộ vành tai đã đỏ bừng một mảnh, cao đuôi ngựa sợi tóc đều không lấn át được kia đỏ tươi nhan sắc. Tô Tiêm Tiêm thật vất vả chờ bóng chuyền lão sư nói xong quan tâm nói, lại nghiêng đầu thời điểm, liền phát hiện Khương Thác đã sớm không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế đành phải sấn giữa trưa nghỉ trưa thời gian, hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ đến buổi chiều đi học thời điểm, Tô Tiêm Tiêm phát hiện Khương Thác ở cố ý cùng nàng bảo trì khoảng cách. Tô Tiêm Tiêm hoạt động một chút chính mình vị trí, ánh mắt xuống phía dưới khi, đột nhiên nhìn đến Khương Thác cặp kia giày. Sau đó phát hiện Khương Thác giày là một chân đẳng, căn bản là không có dây giày, cho nên buổi sáng ở phòng y tế, Khương Thác cúi đầu đang làm gì? Một, mà Khương Thác một khi đảo qua Tô Tiêm Tiêm sườn mặt, liền sẽ hồi tưởng khởi chính mình nói kỳ quái câu kia, Tô Tiêm Tiêm ngươi chính là như vậy đối ta phụ trách nói. Trên lỗ tai giống như là có lửa đốt giống nhau. Nhiệt đến không được, ngay cả trên mặt cũng không tự giác có huyết khí hướng lên trên dũng, để lộ ra hồng nhạt. Vì thế, Vì phòng ngừa Tô Tiêm Tiêm nhìn ra tới, Khương Thác chỉ có thể bản một khuôn mặt, tận lực phóng thích chính mình ngày thường không muốn cùng người tiếp xúc khí lạnh. Ở Tô Tiêm Tiêm thị giác, liền không đem chính mình mơ hồ nghe thấy cái gì phụ trách sự tình đương hồi sự nhi, còn tưởng rằng Khương Thác dáng vẻ này là bởi vì nàng ở phòng y tế không cẩn thận hôn Khương Thác sườn mặt. Huống chi hôm trước còn bởi vì ngoài ý muốn, hai người gặm miệng ba, vốn dĩ liền có chút ngượng ngùng đối mặt Khương Thác. Vì thế đương Khương Thác tản mát ra người sống chớ tiến tín hiệu, Tô Tiêm Tiêm phản đến thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng mừng rỡ tự tại, nhưng hai người cũng đồng thời bảo lưu lại một loại ăn ý. Chính là đến buổi tối thời điểm, Khương Thác vẫn là sẽ cho Tô Tiêm Tiêm học bù. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, một cái thật rằng, một cái thật nghe. Hơn nữa Khương Thác còn sao chép rất nhiều bài thi, như là giận dỗi giống nhau. Tô Tiêm Tiêm dù sao chính mình cái gì cũng biết, cho nên Khương Thác, cấp cái gì bài thi liền làm cái đó. Mà chỉ có vẫn luôn đương bóng đèn Tô Thương Hải mới có thể cảm giác ra tới. Hai người chi gian không khí rõ ràng quái thái quá, rồi lại có một loại quỷ dị hài hòa. Hơn nữa đương Tô Liên ánh mắt đặt ở Khương Thác trên người khi, nàng luôn là có một loại kỳ quái cảm giác. Nàng cảm thấy, Khương Thác không biết là nơi nào cùng nàng cực kỳ giống nhau, như là cùng loại người, loại này trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ăn ý vẫn luôn duy trì đến nguyệt khảo đã đến. Cùng lúc đó, Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác ở lớp bị tạo thành CP sau, xuất hiện cực đoan hai phái. Nhất phái là Khương Thác duy phấn. Một khác phái là Khương Thác cùng Tô Tiêm Tiêm CP fan trung thành. Khương Thác cùng Tô Tiêm Tiêm nơi lớp là mũi nhọn ban. Trường học vốn dĩ chính là toàn thị tốt nhất, mà các nàng nơi lớp càng là mũi nhọn trung hòa tiễn ban. Nguyên chủ Tô Tiêm Tiêm là tạp tuyệt bút tiền, vì rời xa Tô Kiến Tu tiến vào. Mà Khương Thác là chứng cứ rõ ràng dựa vào bản lĩnh tiến vào. Khương Thác không chỉ có học tập hào, lớn lên hào, hơn nữa các mặt đều ưu tú. Chính là đối người lãnh đạm điểm, không muốn cùng người giao bằng hữu, nhưng là nàng ưu tú ở đại bộ phận bình phàm mà nỗ lực đồng học chung, quả thực có thể coi là nữ thần, cùng nhìn lên đối tượng. Các nàng cũng biết, Khương Thác không thích loại này hành vi, cho nên đều âm thầm áp dưới đáy lòng, cũng không bên ngoài biểu lộ ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khi Tô Tiêm Tiêm đã xảy ra cực đại biến hóa lúc sau. Có người đem Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác tổ vì CP, còn âm thầm khái lên, những cái đó đem Khương Thác sở coi là tín ngưỡng đồng học, tức khắc có chút không vui. Các nàng cho rằng Tô Tiêm Tiêm có tài đức gì có thể cùng Khương Thác cột vào cùng nhau. Tô Tiêm Tiêm không học vấn không nghề nghiệp, tính tình không tốt, hơn nữa phía trước còn luôn là tìm Khương Thác phiền toái. Tuy rằng các nàng đồng dạng là luyến ái não, nhưng là nếu đi theo phương hướng không giống nhau. Vẫn là sẽ vung tay đánh nhau. Các nàng cảm thấy những cái đó CP fan não tàn quả thực chính là điên rồi. Thật là không kén ăn, cái gì đều có thể ăn đi xuống. Mà những cái đó fan CP kiên định chính mình, phát hiện Khương Thác cùng Tô Tiêm Tiêm gần nhất biến hóa, rõ ràng là hai người có giao thoa lúc sau càng đổi càng tốt. Các nàng thích loại này dưỡng thành hệ cảm giác, cho nên hai đại phái mỗi khi Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác cùng khung xuất hiện khi, đều ở trong tối tự phân cao thấp. Bởi vì lần này nguyệt khảo đã đến, hai đại phe phái càng là ở trong đàn bắt đầu lập hạ flex. Khương phái là chỉ thích Khương Thác, đem Khương Thác coi là tín ngưỡng độc vì độc duy, bởi vì không ai có thể xứng đôi Khương Thác, làm Khương Thác một mình nghĩ lệ. Tô phái là bị Tô Tiêm Tiêm thay đổi sở đả động, quan sát đến Tô Tiêm Tiêm ưu điểm, cũng bị này chinh phục, duy trì Tô Tiêm Tiêm ý tưởng, lý giải Tô Tiêm Tiêm hướng đi. Đem Khương Thác Tiêm Tiêm cùng Khương Thác cột vào cùng nhau, cho rằng hai người là trời đất tạo nên một đôi, nhưng chủ trọng tâm ở Tô Tiêm Tiêm, không tiếp thu Khương phái độc duy đối Tô Tiêm Tiêm bất luận cái gì chỉ trích. Vì thế ở nguyệt khảo trước một ngày buổi tối, trong đàn đột nhiên nặc danh nổ tung nồi. Tô phái trung thực người ủng hộ, theo đáng tin cậy tiểu đạo tin tức, Khương Thác gần nhất mỗi ngày buổi tối cấp Tô Tiêm Tiêm học bổ túc, bọn tỉ muội, chúng ta thật sự khái đúng rồi. Ai còn dám nói Mỹ Tô là tương tư đơn phương, ta liền xé ai. Tô phái ở bên nhau ta bạo gầy 10 cân, thật sự. Ta trước khái vì kính, khái kéo mọi người trong nhà. Lại Mỹ bất quá Tô phái Mỹ Tiêm Tiêm quá yêu khi nào truy cảng A, thứ 6 tập khi nào ra tới. Lộc Lộc ngươi cả năm cấp đệ tam, học xong tập cũng như rõ chúng ta này đó cầu đường ăn, đói ngao ngao kêu nhãi con nha. Mà nhìn đến Tô phái như vậy càn rỡ, Khương phái tức khắc có người không vui. Khương phái độc nghĩ chớ ăn vạ được rồi đi, thật không biết các ngươi từng ngày khái cái gì đâu. Tô Tiêm Tiêm học tập như vậy không tốt, còn làm Khương Thác cho nàng học bù, khẳng định là tạp tiền đi. Mọi người đều biết Khương Thác đi theo ông ngoại bà ngoại lớn lên, gia đình điều kiện giống nhau, thật là ỷ thế hiếp người, nếu là ảnh hưởng Khương Thác học tập làm sao bây giờ. Kia nhưng đều là trường học một tổn thất lớn, các ngươi khái CP khái đầu óc đều từ bỏ sao. Khương phái không người có thể xứng đôi chính là, có thời gian có thể hay không nhìn xem thư. Đều người trưởng thành rồi, Tô Tiêm Tiêm trừ bỏ lớn lên hảo, có tiền, tính tình hiền hòa một chút, còn có cái gì ưu điểm. Khương Thác không ai có thể xứng đôi, hảo đi, Khương phái hít đừng tưởng rằng các ngươi có một quyển Tiêm Tiêm quá yêu, liền nghiêu đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thác đối đãi Tô Tiêm Tiêm, rõ ràng cùng người khác giống nhau, không có gì chênh lệch, chờ nguyệt khảo xong lúc sau đại bảng xuống dưới, ai khóc ai cười. Chúng ta chờ xem. Cấp Tô Tiêm Tiêm bổ xong nguyệt khảo trước cuối cùng một tiết khóa, Khương Thác về tới ra, ngủ trước ông ngoại bà ngoại cho nàng để lại một chiếc đèn. Khương Thác nhiếp tay nhiếp chân về tới chính mình phòng, mà Khương Thác nhìn đến lớp tiểu trong đàn không ngừng có tin tức bắn ra, vốn dĩ không có hứng thú. Nhưng là vô tình quét tới rồi Tô Tiêm Tiêm tên, ngón tay thon dài hoạt tới rồi trên màn hình di động, không có mật mã. Tiểu đàn nặc danh tin tức phát nội dung lập tức bắn ra tới. Khương Thác ngồi ở án thư, chống đầu, thật dài cao đuôi ngựa đuôi tóc quét ở trên bàn, mắt phượng hơi hơi híp, có chút lười biếng, ngón tay thon dài chán đến chết hoạt màn hình. Bất quá là một ít nhàm chán tin tức, Khương Thác một bên cảm thấy nhàm chán, một bên click mở di động, cũng cho chính mình lộng cái nặc danh, sau đó điểm đi vào, đem chính mình ghi chú đổi thành, Tô phái. Một. Mặc dù là lớp người trong chiếm hai đội, chia làm Tô phái cùng Khương phái, nhưng là Khương phái độc duy cũng không có người dám chân chính ở Tô Tiêm Tiêm trước mặt làm sự tình. Mà ở ban đầu, bị Tô Liên sai sử tìm Tô Tiêm Tiêm phiền toái, cái kia trang đáng thương nữ sinh, ở lớp vẫn luôn hạ thấp chính mình tồn tại cảm, nỗ lực làm người xem nhẹ nàng, nhưng là trong lòng vẫn là tức giận bất bình. Nàng bất quá là xé Khương Thác một phần tác nghiệp mà thôi. Lại không có làm Tô Tiêm Tiêm đã chịu cái gì chân thật tính thương tổn, cần thiết toàn bộ người đều hướng về Tô Tiêm Tiêm sao? Nàng cũng không có làm cái gì chuyện xấu, những người khác rõ ràng chính là bởi vì Tô Tiêm Tiêm có tiền, cho nên mới hướng về Tô Tiêm Tiêm. Trong nhà nàng không năng lực, cho nên là cái nhược thế quần thể, đại gia liền có thể như vậy ám không một tiếng động khi dễ nàng, cô lập nàng. Vì thế cái kia nữ sinh vì làm người có thể lý nàng, cũng gia nhập Khương phái. Khảo thí thời điểm, cái này nữ sinh liền ngồi ở Tô Tiêm Tiêm mặt sau. Toàn ban đều biết Tô Tiêm Tiêm học tập không tốt, có thể tiến trường học là tìm người thác quan hệ, nàng cũng vui với nhìn thấy Tô Tiêm Tiêm xấu mặt. Tuy rằng gần nhất đều ở truyền lưu Khương Thác cấp Tô Tiêm Tiêm học bổ túc, nhưng là cái này nữ sinh luôn là cảm thấy Khương Thác tâm lý hẳn là cùng nàng giống nhau. Khương Thác cũng gia đình không tốt, Tô Tiêm Tiêm mỗi ngày ở Khương Thác bên người loạn hoảng. Khương Thác hẳn là cũng chỉ sẽ cảm thấy Tô Tiêm Tiêm là ở nhục nhã nàng. Cho nên cái kia nữ sinh một bên đáp đề một bên dùng dư quang gắt gao ngắm Tô Tiêm Tiêm. Nàng không tin Tô Tiêm Tiêm có thể khảo cái gì hảo thành tích. Mặc dù là khảo hảo, khẳng định cũng là động tiểu thủ cước, bằng không chính là thu mua lão sư, bằng không chính là gian lận. Mà Tô Tiêm Tiêm hiện tại nhưng không tưởng nhiều như vậy, bắt được bài thi kia một khắc, ở trong lòng cảm khái một chút. Khương Thác không hổ là học bá, sở hữu trọng điểm đều áp cực chuẩn. Khương Thác còn cho nàng sao chép như vậy nhiều bài thi, cao trung tri thức chính là đổi thang mà không đổi thuốc, chính là đề hình gì đó thay đổi một chút, nhưng là liền một chút đồ vật, chỉ cần đem đồ vật bối biết, vô luận như thế nào biến đa dạng đều có thể đáp đúng. Tuy rằng chính mình ở kiếp trước là học thần, nhưng là cũng là bởi vì chính mình nỗ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì không học tập liền không có đường ra điểm này áp lực áp bách, cho nên nàng muốn so người khác nỗ lực trăm lần ngàn lần, nhưng là luận đầu óc thông tuệ, còn hơi kém hơn Khương Thác một chút. Nàng phát hiện Khương Thác tổng có thể nhất châm kiến huyết, biết cái gì là quan trọng nhất, do đó hữu hiệu địa lợi dùng học tập thời gian. Quan trọng nhất chính là, Khương Thác chưa bao giờ dừng lại học tập bước chân, học xong tân tri thức, còn sẽ chuẩn bị bài về sau. Gặp được không hiểu đồ vật còn sẽ tiến hành tra tìm tư liệu, tự học. Mà nàng ở kiếp trước chính là học bằng cách nhớ, một lần bối sẽ không liền hai lần, thẳng đến một chữ không kém, sau lại bối nhiều, dần dần nàng liền luyện thành đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Sau lại tuổi lớn, bận về việc công tác tiến hành hơi chút kém như vậy một chút. Cho nên liền tính là hiện tại, xuyên qua đến hệ thống thế giới, này đó tri thức ở nàng trước mắt cũng không chút nào xa lạ. Bởi vì đã chặt chẽ khắc vào nàng trong đầu. Tô Tiêm Tiêm vốn là rất có tự tin, bất quá là cao trung tri thức mà thôi. Cho nên viết lên nước chảy mây trôi, nguyệt khảo lúc sau, mọi người đều trở lại lớp. Khương Thác cùng Tô Tiêm Tiêm hai người chi gian, vài thiên đều việc công xử theo phép công, không có nói một câu chuyện riêng tư. Tô Tiêm Tiêm mới vừa ngồi ở trên chỗ ngồi, Khương Thác liền nhàn nhạt hỏi một câu. Khảo thế nào? Tô Tiêm Tiêm đối chính mình thi được tiền 10 cực kỳ có tin tưởng, cho nên tâm tình không tốt. Có Khương đồng học trợ giúp, thật là như cá gặp nước, cần thiết đến hành. Mà cái kia nữ sinh vừa vặn trải qua Tô Tiêm Tiêm bên cạnh, nghe được Tô Tiêm Tiêm nói, lập tức để lại cái tâm nhãn. Có Khương Thác trợ giúp, kia nữ sinh liền không hướng chỗ tốt tưởng, phản ứng đầu tiên chính là Khương Thác khẳng định là cho Tô Tiêm Tiêm thấu đề, hoặc là trợ giúp Tô Tiêm Tiêm đánh tiểu sao. Mà Khương Thác nhìn đến Tô Tiêm Tiêm vui vẻ ra mặt bộ dáng, khóe miệng cũng nhịn không được hướng lên trên méo một cái. Người học cũng thực mau, chẳng qua là từ trước không cần tâm, tâm tư không thể đặt ở địa phương khác, phải dùng đến nên dùng địa phương. Nên dùng hai chữ, bị Khương Thác cố ý cắn trọng âm. Tô Tiêm Tiêm bị Khương Thác nhiều như vậy địa phương không địa phương lộng mông, nhưng là lập tức ngọt ngào đáp lại. Tóm lại ta phát hiện, nghe Khương đồng học liền chuẩn không sai. Ta về sau liền đem Khương đồng học lập vì cọc tiêu, chỉ hướng Khương đồng học học tập. Tô Tiêm Tiêm trong lời nói chỉ, thành công lấy lòng Khương Thác, phế vật hệ thống leng keng tương đương bổn phế vật lại tới rồi. Chúc mừng ký chủ kích phát hàng ngày tùy cơ mini nhiệm vụ, bởi vì hệ thống kiểm tra đo lường đến Khương Thác giờ phút này tâm tình thực hảo, nhưng chán ghét giá trị như cũ ổn định ở 40, thỉnh ký chủ hướng Khương Thác thỉnh cầu, vì ký chủ tặng lễ vật. Đường ký chủ nguyệt khảo tiền 10 nhiệm vụ đạt thành sau, nên nhiệm vụ cũng thành công hoàn thành, tắc khen thưởng ký chủ cùng hệ thống thế 10% dung hợp độ. Tô Tiêm Tiêm nụ cười ngọt ngào lập tức cứng đờ, hệ thống có biết hay không cái này kêu làm được tiến thêm thước. Hai người quan hệ còn không có hảo đến, trực tiếp ra mặt dày tác muốn lễ vật trình độ đi. Nhưng là, 10% dung hợp độ xác thật có chút quá mê người. Tô Tiêm Tiêm tâm một hoành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình tuy rằng thích mỹ nữ, nhưng là Khương Thác có hay không phương diện này ý tứ. Mặc dù là nàng làm cái gì thân mật động tác, Khương Thác hẳn là cũng sẽ không hiểu lầm đi. Vì thế Tô Tiêm Tiêm lập tức hoạt động ghế, ly Khương Thác gần một ít, sau đó cực kỳ tự nhiên duỗi ra tay, kéo lại Khương Thác tay, còn đem Khương Thác cánh tay ôm vào trong ngực, làm chính mình cầm ly Khương Thác bả vai cực gần. Trong tay đong đưa Khương Thác cánh tay, một bên làm nũng một bên bĩu môi nói. Rốt cuộc Khương đồng học đều cho ta tận tâm tận lực học bù, ta làm sao dám không lắng nghe đâu. Nếu là khảo không tốt, kia không phải ném Khương đồng học mặt sao? Hai ta quan hệ tốt như vậy, ta như thế nào sẽ bỏ được Khương đồng học mất mặt? Bất quá, Khương đồng học chẳng lẽ liền không nghĩ khen thưởng một chút, như vậy nghiêm túc học tập ta sao? Khương Thác sau bàn mới vừa sửa sang lại hảo tự mình sách giáo khoa, liền thấy được trước mắt Tô Tiêm Tiêm hướng Khương Thác làm nũng một màn. Thiếu chút nữa phun máu mũi, lập tức che lại cái mũi, sau đó một cái tay khác cực nhanh ở trên di động gõ, Tiêm Tiêm quá yêu thứ sáu quý có thể càng tân, rốt cuộc có tư liệu sống, thật là khái tới rồi, khái tới rồi. Tô Tiêm Tiêm mặc dù trên mặt bãi làm người khó có thể tức giận gương mặt tươi cười, nhưng là trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. Khương Thác tuy rằng đối nàng chán ghét giá trị hạ thấp, nhưng vẫn là có 40 đâu. Nhưng không nghĩ tới Khương Thác duỗi ra tay phải, dùng ngón trỏ để ở Tô Tiêm Tiêm cây chán, tuy rằng trong ánh mắt mang theo một tia ghét bỏ, làm Tô Tiêm Tiêm đầu rời đi nàng bả vai, nhưng là quanh thân lại không có một đinh điểm chán ghét hơi thở. Người nghĩ muốn cái gì? Khương Thác trầm thấp thanh âm dễ nghe đến, mau làm Tô Tiêm Tiêm lỗ tai mang thai, quả thực làm nàng lỗ tai tê dần. Cứu mạng, nàng như thế nào từ này đơn giản mấy chữ nghe ra sủng nghịch cảm giác. Hơn nữa, Vì cái gì Khương Thác đáp ứng như vậy thống khoái? Đương nhiên cái gì đều có thể lạp, Khương đồng học đưa ta cái gì chính là tốt nhất. Hảo, người buông ra ta cánh tay, ta liền đáp ứng ngươi. Vì thế Tô Tiêm Tiêm chỉ có thể hồng một chương quả táo mặt, yên lặng mà buông lỏng ra Khương Thác cánh tay, sau đó che lại chính mình mặt ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình trơn bóng mặt bàn. Khương Thác cái này phản ứng thật là quá kỳ quái đi. Khương Thác nhìn thấy Tô Tiêm Tiêm bộ dáng, lông mày một trọn, trong ánh mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm. Tô Tiêm Tiêm đây là thẹn thùng. Khương Thác tức khắc tâm tình rất tốt, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve một chút chính mình sách giáo khoa rác rác. Tô Tiêm Tiêm thẹn thùng bộ dáng còn rất đáng yêu, mà Khương Thác sau bàn, năm ngón tay ở di động bàn phím thượng đều phải đánh ra hỏa tinh tử, dương mắt nhìn lại, Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác trên người toàn bộ đều là phấn hồng phao phao. Giờ phút này nếu không phải ở trường học, mà là ở nhà, nàng nhất định phải đem chính mình xúc tiến trong chăn, đem chính mình bọc lên, ở trên giường lăn qua lăn lại, sau đó liều mạng che lại miệng mình, giảm bớt chính mình phát ra gì cuồng tiếu. 3 ngày lúc sau, Nguyệt Khảo thành tích xuống dưới. Tại đây trong vòng 3 ngày, Khương Thác như nhau thường lui tới giống nhau cấp Tô Tiêm Tiêm học bù. Tô Tiêm Tiêm vốn định nói không cần, bởi vì hệ thống đã không yêu cầu nàng Nguyệt Khảo thành tích. Nhưng là ngại với chính mình trột dạ, muốn lễ vật, cũng liền ớm ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở thành tích một phát hạ kia một khắc, Tô Tiêm Tiêm sợ ngây người. Nàng thế nhưng khảo toàn giáo đệ nhị, này cũng phát huy quá vượt xa người thường đi. Toán học cuối cùng lưỡng đạo đại đề nàng đều cố ý không viết, liền sợ đem Khương Thác đệ nhất cấp đoạt. Hơn nữa nàng cùng Khương Thác thế nhưng chỉ kém một phân. Tô Tiêm Tiêm ảo não gõ gõ chính mình sọ não, xong đời, khẳng định có người muốn làm sự tình. Sau đó Tô Tiêm Tiêm liền lập tức phản ứng lại đây, đi xem kế tiếp nhân vật tên. Phát hiện này tên nàng đều bị đánh thượng mosaic, mới vừa bắt được phiếu điểm kia một khắc, mọi người đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu, đem ánh mắt đặt ở Tô Tiêm Tiêm trên người. Nhìn đến Tô Tiêm Tiêm thành tích sau, không chỉ có Khương Phái trầm mặc, Tô Phái cũng trầm mặc. Nhưng là phát thành tích thời điểm, đã sắp tan học. Cũng không ai dám ở Tô Tiêm Tiêm trước mặt soi mói. Chỉ có thể ai về nhà nấy, sau đó lén lặng lẽ nói chuyện. Nhưng mà đã từng hãm hại quá Tô Tiêm Tiêm cái kia nữ sinh đương nhiên không tin. Nàng kiên định cho rằng, nhất định là Tô Tiêm Tiêm sao quá mức, không cẩn thận sao tới rồi toàn giáo đệ nhị. Mặc dù là khảo thí ngày đó, Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác căn bản không ở một cái trường thi. Nhưng là nàng nghĩ khẳng định là Tô Tiêm Tiêm dùng điện thoại hoặc là cái gì công nghệ cao thiết bị. Kia nữ sinh về nhà đường xá chung gặp Phương Tinh Tinh. Phương Tinh Tinh cha mẹ cùng nàng cha mẹ có chút giao thoa, cho nên nhận thức. Phương Tinh Tinh từ trước là Khương Thác hàng xóm, cho nên kia nữ sinh cố tình cùng Phương Tinh Tinh làm tốt quan hệ. Nhưng không nghĩ tới Phương Tinh Tinh gần nhất thế nhưng chủ động cùng nàng đáp lời, cái này làm cho nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Lại còn có thích tìm hiểu Khương Thác cùng Tô Tiêm Tiêm quan hệ thế nào. Phương Tinh Tinh nhìn thấy nữ sinh lúc sau, lập tức chủ động chào hỏi, câu đầu tiên lời nói chính là hỏi. Các ngươi trường học Nguyệt Khảo thành tích xuống dưới đi, Khương Thác có phải hay không toàn giáo đệ nhất? Kia nữ sinh cúi đầu, ấp úng, đương nhiên là đệ nhất, bất quá chính là có điểm kỳ quái. Phương Tinh Tinh biên xoay tay lại cơ thượng tin tức biên hỏi. Kỳ quái cái gì? Tô Tiêm Tiêm thế nhưng khảo toàn giáo đệ nhị, Phương Tinh Tinh trong mắt cũng có không thể tin được khiếp sợ, theo bản năng buột miệng thốt ra. Nàng như thế nào sao lợi hại như vậy, một không cẩn thận sao quá mức đi, trước kia học tập như vậy kém, lần này từ sao đến niên cấp đệ nhị, không sợ chọc người hoài nghi sao. Nhưng nói xong lúc sau, Hoàng Tinh Tinh lập tức che miệng lại một bộ nói lỡ miệng bộ dáng. Kia nữ sinh lập tức nghe ra Phương Tinh Tinh trong lời nói không thích hợp tới. Phảng phất Phương Tinh Tinh là biết Tô Tiêm Tiêm đã sớm làm tốt đánh tiểu sao chuẩn bị. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Cái gì gọi là sao quá mức? Chẳng lẽ ngươi biết nàng muốn gian lận? Đúng rồi, ngươi cùng Khương Thác trước kia là hàng xóm, nghe nói các ngươi hai cái quan hệ không tồi. Là Khương Thác cùng ngươi nói cái gì? Không có, ngươi nhưng đừng đoán mò, Tô Tiêm Tiêm ta nhưng chọc không được. Ngươi vừa mới coi như ta nói mê sảng đi. Hảo, Khương Thác cho ta phát tin tức, ta về trước ra cùng Khương Thác nói chuyện phiếm. Ngươi cùng Khương Thác quan hệ như vậy hảo, vậy ngươi có biết hay không Tô Tiêm Tiêm còn làm Khương Thác cho nàng tặng lễ vật đâu? Như vậy có tiền, còn quản người khác muốn đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tinh Tinh ánh mắt sáng lên, như là bắt được cái gì mấu chốt tính tin tức. Nga, ta đương nhiên biết, ngươi đừng nói bậy đi ra ngoài. Phương Tinh Tinh luôn là ở cùng đồng học tán gẫu khi, thói quen tính nói Khương Thác tới cấp nàng gửi tin tức. Tạo thành nàng cùng Khương Thác quan hệ thực tốt biểu hiện giả dối. Bởi vì nàng biết Khương Thác nơi trường học là toàn thị tốt nhất trường học, mà ở cao tam cuối cùng một cái học kỳ khi, sẽ tuyển nhận khác cao trung toàn giáo đệ nhất, đến mũi nhọn ban tiến hành thi đại học hướng thứ. Mà Phương Tinh Tinh ở các nàng trường học chỉ là niên cấp tiền tam, nhưng là nàng cố ý vô tình lộ ra cùng Khương Thác quan hệ cực hảo, cho nên giáo phương biết lúc sau, đem trọng tâm cường điệu đặt ở nàng trên người. Nhưng gần nhất không biết như thế nào, truyền ra Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác quan hệ cực hảo tin tức, lại truyền lưu ra một quyển Tiêm Tiêm quá yêu. Nàng cùng Khương Thác là bởi vì hai người từ nhỏ là hàng xóm, nàng còn có thể bịa đặt lấy cớ. Tuy rằng Khương Thác sau lại dọn đi rồi, nhưng là không có người sẽ để ý, nhưng cùng Tô Tiêm Tiêm phản thượng quan hệ, kia nhưng quá khó khăn. Vì thế Phương Tinh Tinh theo này nữ sinh nói, giải cái dối. Nếu là bởi vì như vậy, Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác quan hệ tan vỡ, kia nàng là có thể được như ý nguyện, đến Khương Thác cao trung tiến hành thi đại học hướng đâm. Phương Tinh Tinh cùng kia nữ sinh tách ra lúc sau, cũng không làm bộ hồi tin tức đánh chữ. Buông di động lúc sau, hừ lạnh một tiếng. Nàng như thế nào biết Tô Tiêm Tiêm vì cái gì khảo toàn giáo đệ nhị? Nàng cấp Khương Thác phát tin tức, Khương Thác luôn là lạnh lẽo, trang cái gì thanh cao. Còn không phải là sợ nàng học tập vượt qua nàng sao? Mặt ngoài lại như thế nào phong lượng khiết, nội tâm còn không phải một bộ ích kỷ dối trá bộ dáng. Hai, mà Khương Thác về đến nhà, buồn rầu ba ngày, không biết cấp Tô Tiêm Tiêm đưa cái gì lễ vật. Mà lúc này, Phương Tinh Tinh lại phát tới tin nhắn. Phương Tinh Tinh, nghe ngươi ban đồng học nói, Tô Tiêm Tiêm quản ngươi muốn lễ vật. Ngươi xem này khoản tiểu hùng thế nào, Tô Tiêm Tiêm cùng cái công chúa dường như, khẳng định thích loại này lông xù xù đồ vật. Khương Thác nhìn đến lúc sau lông mày nhăn lại, nhưng vẫn là lễ phép tính trở về một câu, cảm ơn, ta sẽ chính mình suy xét. Phương Tinh Tinh nhìn đến Khương Thác lạnh nhạt hồi âm lúc sau, cắt một tiếng. Đem điện thoại một ném. Còn tưởng rằng Khương Thác là cái gì người tốt, bất quá cũng là cái loại này vây quanh người giàu có chuyển tâm cơ nữ thôi. Chờ ngày hôm sau đi học phía trước, cái kia nữ sinh trộm sờ sờ chạy đến lão sư văn phòng, tới thời gian đặc biệt sớm, không nghĩ tới chủ nhiệm lớp đã sớm ở trong văn phòng mặt đợi. Đem chuyện này cùng lão sư nói, chủ nhiệm lớp là cái tuổi trẻ lão sư, đối với loại này mách lẻo sự tình vốn dĩ liền không quá thích. Huống hồ cái này nữ sinh lần trước ở lớp náo loạn một hồi, vu hãm Tô Tiêm Tiêm xé Khương Thác tác nghiệp, đơn giản Tô Tiêm Tiêm không có so đo, bằng không cũng là chuyện phiền toái. Cho nên lão sư đối đãi cái này nữ sinh không có gì sắc mặt tốt, cũng không quá tin nàng lời nói. Là một học sinh, học tập có thể kém, nhưng là nhân phẩm không thể kém. Người có cái gì chứng cứ thuyết minh, Tô Tiêm Tiêm là sao chép? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết Tô Tiêm Tiêm khảo toàn giáo đệ nhị, sở hữu lão sư đều phi thường khiếp sợ, cho nên giáo viên tổ đã sớm đã đem Tô Tiêm Tiêm bài thi toàn bộ điều ra tới. Ấn tự so đối, Tô Tiêm Tiêm chữ viết tinh tế, trật tự rõ ràng, cùng Khương Thác bài thi cũng tiến hành đối lập quá. Tuy rằng điểm đều cực cao, nhưng là đáp đề thủ pháp cùng bước đi, quá trình đều cũng không có quá chỗ tương tự. Kia nữ sinh không nghĩ tới sẽ bị lão sư đương trường phản bác, lập tức đỏ bừng mặt. Đôi tay nắm thành quyền, móng tay hung hăng mà bóp lòng bàn tay mềm thịt. Nữ sinh bị lão sư trắng ra ánh mắt nhìn chằm chằm đến không dám ngẩng đầu. Hiện tại nàng giống như là cái nhảy nhót vai hề, sau lưng nói bậy người. Nhưng nàng không tin đây là chính mình sai. Tô Tiêm Tiêm học tập như vậy kém, sao có thể đột nhiên khảo đến cả năm cấp đệ nhị. Liền tính lại nỗ lực, lần trước nguyệt khảo đến bây giờ, cũng chỉ bất quá là có một tháng thời gian. Truyền ra Khương Thác cho nàng học bù tin tức, cũng bất quá là 10 ngày tả hữu. Nhất định là bởi vì Tô Tiêm Tiêm có tiền, mua được lão sư cùng hiệu trưởng, toàn bộ trường học đều ở bao che nàng. Dựa vào cái gì ông trời như vậy không công bằng, kẻ có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm, liền có thể không nói công chính. Lão sư, có phải hay không nàng gian lận thủ đoạn quá cao siêu, cho nên nhìn không ra? Ta cũng là nghe Khương Thác nói, là Khương Thác nghe khẩu nói cho ta. Kia nữ sinh không cam lòng thừa nhận đây là chính mình sai lầm, vì thế ánh mắt loạn ngó, bắt đầu nói mê sảng lên. Mà liền ở nàng mới vừa nói xong, cửa văn phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Lão sư, ta cũng không có cùng nàng nói qua những lời này, Tô Tiêm Tiêm không có gian lận, đều là thông qua chính mình nỗ lực được đến thành tích. Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác cóng cặp sách xuất hiện ở cửa văn phòng khẩu. Hiện tại mới là trường học vừa mới bắt đầu nhập giáo thời gian. Mà bởi vì Tô Tiêm Tiêm ưu dị thành tích, cho nên lão sư tối hôm qua làm Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác sớm một chút tới, dò hỏi một Tô Tiêm Tiêm gần nhất học tập tình huống, không nghĩ tới cái này nữ sinh trột giả, cố ý dậy sớm tới tìm lão sư cáo trạng, còn bị Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác đụng phải chính. Cái kia nữ sinh nháy mắt liền luống cuống. Ta, nhìn đến Khương Thác, chủ nhiệm lớp trên mặt hiện lên hòa ái dễ gần tươi cười. Khương Thác, ngươi ngày hôm qua cùng ta nói có Tô Tiêm Tiêm nỗ lực chứng cứ, là cái gì? Tô Tiêm Tiêm vẻ mặt ngốc, tối hôm qua Khương Thác theo thường lệ cho nàng bổ xong khóa lúc sau, liền nói cho nàng hôm nay buổi sáng muốn dậy sớm tới gặp lão sư tìm nàng nói chuyện. Nàng cũng không biết chủ nhiệm lớp cùng Khương Thác chi gian nói chuyện cái gì chứng cứ. Khương Thác lôi kéo Tô Tiêm Tiêm thủ đoạn, đi đến lão sư trước mặt, đem cặp sách buông, từ bên trong lấy ra thật dày một chồng, không dưới dư trăm chương bài thi. Tô Tiêm Tiêm ngây ngẩn cả người. Không sai, sắp nguyệt khảo phía trước, Khương Thác sao chép rất nhiều bài thi, mỗi một khoa đều có làm nàng điền, viết xong lúc sau đều sẽ bị đem làm cầm đi phán phân, nhưng là cũng không có còn cho nàng. Khương Thác còn có bài thi thu tàng phích, Khương Thác lấy ra bài thi bằng phẳng. Liền cái nếp uốn đều không có. Hiển nhiên vừa thấy chính là bị tỉ mỉ bảo tồn. 100 phân bài thi, góc chỗ còn sẽ bị dán lên một cái đủ mọi màu sắc tiểu hoa hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Tô Tiêm Tiêm ở nguyệt khảo phía trước làm bài thi. Ta có thể lấy ta tương lai bảo đảm, Tô Tiêm Tiêm không có gian lận. Tác giả có chuyện nói, Tô Tiêm Tiêm tiểu hồng hoa là chuyện như thế nào? Khương Thác không biết, gió thổi đi. Bảo tử nhóm thật là quá cẩn thận, ái ái, ba ba ba ba ba, có chữ sai, ta liền vạn càng, ngay ngắn chính mình. Cảm tạ ở 2022-04-10-15-45-26, 2022-04-11-19-31-16 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, trở thành học bá một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đại đại nhiều càng trăm triệu đâu đâu năm bình. Liều mạng, mễ cách một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.